Sao anh hỏi kỹ vậy? Vĩ Đức, cái tên này anh nghe quen quen nè. Anh quen hả? Long lục lại trong trí nhớ của mình, hình như cái tên Vĩ Đức này anh đã được nghe qua ở đâu đó rồi thì phải. À, ra là nó. Nó mới ở Mỹ về. Vừa mới nhận chức tổng giám đốc của công ty Phúc Đức đây mà. À, hình như đúng vậy đó anh. Bữa có đưa cho em cái danh thiếp, em có xem quy hình như là vậy. Mà em hỏi này, làm sao anh lại đón được con bé khốn nhà em vậy hả? Theo nội quy của nhà trẻ thì chỉ có người thân mới được đón thôi mà. Long nhìn tôi ra chiều bí ẩn nói. Anh có tay trong mà. Ai, anh nói em nghe xem nào. Sao nhà trẻ gì nay thì vậy, mai em phải hỏi các cô mới được. Chứ lỡ người lạ đón thì sao? Em không cần phải hỏi đâu. Họ vốn dĩ làm đúng nội quy mà. Chỉ có điều, thế anh nói đi, em không đón thì ai đón? Bé nhà em trước khi gửi em chỉ bảo cho cô là em và... Nói đến đây thì tôi mới ngớ người ra. Tôi nói tiếp, không lẽ tay trong của anh là Ngân? Đúng rồi, chỉ có nó. Hèn gì hôm nay nhìn vẻ thần bí với em. Di thi, đã thế còn đi tới giờ chưa về nữa nữa. Chấm chấm, tại bệnh viện, bác sĩ thông báo Hùng đã hoàn toàn bình phục và đã có thể xuất viện về nhà. Hùng nháy mắt quân với ý chuẩn bị với kế hoạch trả thù Bích Liên. Người tình cũ đã toan lấy đi mạng sống của anh. Không một chút xót thương. Cách chương.